Trước đó hai chữ hoàng và đế chỉ là chữ bình thường, giống như ba chữ phong, phi, vân, chẳng có ý nghĩa gì. Sau này thời gian dài dặc, dần không ai dám cãi ý đế hoàng đại thánh, xem người là vua mặt đất. Lại qua nhiều năm biến thiên, cuối cùng thành địa hoàng đại thánh. Đây là câu chuyện thần thoại, có chỗ đáng khen, cũng có chỗ bị đồn bậy. Phong Phi Vân cười khổ nói: ta cứ nghĩ sau khi thành thánh thì Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới đã không có bí ẩn gì lừa gạt ta được. Không ngờ mình vẫn là kiến thức nông cạn. Vô Đạo nói: dù là tiên cũng không thể biết hết, trí thức con người có hạn, thế giới thì vô hạn. Phong Phi Vân nói: ta có một vấn đề. Ngươi là Thi Tà Hiên Viên Đế Sư, vậy tại sao trở thành thủ lĩnh diệt thế thần thạch? Theo ta được biết, Thi Tà bảy biến thì ký ức kiếp trước sẽ thức tỉnh. Tức là ngươi có ký ức của Đế Sư tiền bối, gần như cùng một người với Đế Sư tiền bối. Vô Đạo lạnh nhạt nói: nhưng không có linh hồn của Hiên Viên Đế Sư. Linh hồn thật sự quan trọng hơn ký ức sao? Phong Phi Vân vẫn cho rằng ký ức quan trọng hơn linh hồn, miễn còn ký ức thì người đó không xem như chết đi. Chương 1983. Bỏ lỡ một thời đại. Vô Đạo nói: linh hồn là tinh thần, bản chất, ý chí không thay đổi của con người. Hiên Viên Đế Sư không có linh hồn xem như Hiên Viên Đế Sư ban đầu sao? Phong Phi Vân đăm chiêu: nhưng ngươi không cần làm việc cho người vực ngoại. Vô Đạo kiên quyết nói: ta không làm việc cho ai, ta chỉ làm việc vì mình. Có vài chuyện ngươi không hiểu, ta cũng không định giải thích. Tóm lại ta muốn làm chuyện gì bản thân ta biết rất rõ. Phong Phi Vân thấy ý chí mạnh mẽ trên người Vô Đạo, rất kiên quyết, trong lòng chúng ta có chấp niệm. Phong Phi Vân hỏi: còn Nhất Nhất thì sao? Ngươi gả nàng cho ta là có ý gì? Có mục đích gì? Nhất Nhất là nữ nhi ruột thịt của ngươi, tại sao gả nàng cho ta? Thật sự là Nhất Nhất tự nguyện sao? Vô Đạo nói: trên người ta gánh thứ không thể chút bỏ, ta không hy vọng Nhất Nhất bước lên con đường của ta. Ta hy vọng Nhất Nhất sống vui vẻ, trong đại kiếp nạn có người bảo vệ được nàng. Ta không thể bảo vệ Nhất Nhất, ta có chuyện quan trọng cần làm. Cho nên người đó phải là ngươi. Còn về Nhất Nhất có tự nguyện gả cho ngươi hay không thì ngươi nên đi hỏi nàng, có hỏi ta cũng không được đáp án. Phong Phi Vân lạnh lùng chừng Vô Đạo. Vô Đạo cười khẩy nói: là thánh linh nếu không nhìn ra thê tử thật lòng yêu mình hay không thì phải nói là ông trời bị mù mắt. Loại người này mà cũng thành thánh được. Quan hệ của Phong Phi Vân và Vô Đạo rất lạ, quan hệ nhạc phụ và nữ tế rồi lại là kẻ thù, cũng là bằng hữu. Vừa là người thân, vừa là địch, vừa là bạn. Đừng nói xỏ ta, chuyện về Nhất Nhất ta sẽ đi hỏi nàng. Ăn oán giữa ngươi và ta thì ta sẽ không tính vào người nàng. Phong Phi Vân cũng toát ra vẻ quyết tuyệt, hai con ngươi xoay chuyển nhanh. Một con ngươi phát ra ngọn lửa nóng cháy như mặt trời, con ngươi khác thì tỏa khí lạnh như thần nguyệt. Một vầng mặt trời dài hơn 30 dặm. Thần nguyệt sắc lam âm u bay ra, xoay nhanh trên lỗ đen, xé sức hút khủng khiếp. Phong Phi Vân, Vô Đạo cảm giác áp lực trên người thả lỏng. Quả nhiên thành công. Đây là lực lượng của luân hồi chi ấm. Phong Phi Vân vận chuyển luân hồi chi ấm xé sách sức hút lỗ đen, điều khiển thanh đồng cổ thuyền bay ra ngoài lỗ đen. Vô Đạo đáp xuống thanh đồng cổ thuyền, đứng ở đuôi thuyền. Phong Phi Vân không tấn công Vô Đạo, gã cũng không công kích hắn. Không biết qua bao lâu, nhờ lực lượng luân hồi chi ấm mà thanh đồng cổ thuyền bay ra lỗ đen, lại xuất hiện trong trời sao. Linh khí mênh mông tuôn ra từ trời sao. Cảm giác như đi trong sa mạc đột nhiên đến khu rừng đầy nước. Trong lỗ đen không có linh khí. Khí thánh linh trong người Phong Phi Vân sớm hoa hết, hắn dựa vào sức mạnh cơ thể mới sống đến bây giờ. Đi ra lỗ đen, cơ thể Phong Phi Vân điên cuồng hấp thu linh khí. Ánh sao cũng bị hút lấy, nhanh chóng phục hồi nguyên khí. Muôn vàn ngôi sao tối dần, hấp thu nhiều linh khí. Thánh thai trong người Phong Phi Vân bay ra vạn thiên hà, như biến thành trẻ sơ sinh nho nhỏ. Bộ dạng giống Phong Phi Vân ý như đúc. Đây là trẻ sơ sinh ngưng tụ bằng đạo tắc thánh linh, mạnh hơn thánh thai, được gọi là thánh anh. chỉ đến cảnh gơ y o y t hơ a linh để lục trọng mới tu luyện ra thánh anh. Thánh linh có thánh anh được gọi là vương giả trong thánh linh, tức thánh vương. Tu luyện 900 năm trong lỗ đen, hiện tại Phong Phi Vân chính thức trở thành thánh vương. Đầu bên kia, vô đạo cũng bước vào cảnh giới thánh vương, cơ thể tu luyện ra thánh anh. Vô đạo khoác áo đen lên người, toàn thân đen thui. Vô đạo điểm vỡ hư không, bay vào trong, biến mất trong trời sao. Phong Phi Vân đánh cú đấm đập nát tinh vũ, quát to: vô đạo, ngươi đừng trốn. Phong Phi Vân, hôm nay lão phu không muốn giết ngươi, chờ lần sau gặp mặt chúng ta sẽ quyết đấu sống chết. Vô đạo đạp tiên nhai gan tất bộ đã cách cuối trời, không đuổi kịp. Phong Phi Vân thu về thánh lực, đứng dưới trời sao. Đáng ghét, tại sao mặc áo đen chết tiệt kia? Ngươi muốn làm gì? Mặc Giao Giao bay ra khỏi thanh đồng cổ thuyền, đáp xuống bên cạnh Phong Phi Vân. Thân hình quyến rũ, áo lông dê trắng bao bọc thân hình ma mị. Sóng mắt Mặc Giao Giao đưa tình hỏi: hắn là ai? Phong Phi Vân không giải thích nhiều, một người không nhìn thấu được. Sau khi vào lỗ đen, Mặc Giao Giao luôn tu luyện trên thanh đồng cổ thuyền suốt 900 năm. Ra khỏi lỗ đen, nàng đã bước vào vô lượng chân thánh cảnh tê. Hừm, hừm, à, nơ, hừm, linh đệ ngũ trọng. Mặc Giao Giao giả bộ giận: được rồi, không nói thì thôi. Môi đỏ mọng, da thịt Mặc Giao Giao trong suốt. Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không ở trong thanh đồng cổ thuyền nữa. Nếu ngươi dám thu ta vào thì ta sẽ ở bên trong đánh nát người ngươi. Lần này là ngoài ý muốn, không ai ngờ sẽ rơi vào lỗ đen còn bị nhốt 900 năm. Cơ mặt Phong Phi Vân cứng ngắc. 900 năm? Con ngươi Mặc Giao Giao co rút. 900 năm? 900 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Không chừng Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới đã bị hủy diệt, sinh linh chết sạch. Phong Phi Vân, Mặc Giao Giao lại đến thành cổ trời sao thứ hai thì nơi này đã hoang vu, không còn người sống sót, chỉ để lại đống đổ nát thê lương. Mặc Giao Giao nói: nơi này đã hoang vu hàng ngàn năm, máu thánh linh dưới đất đã khô. Chắc từng thật sự đại chiến kinh thiên động địa, nhiều người chết trận. Phong Phi Vân bấm đốt tay, nhắm mắt lại. Phong Phi Vân khẽ thở dài: thì ra đã qua 3.000 năm. Mặc Giao Giao lặp lại: 3.000 năm. Phong Phi Vân nói: trong lỗ đen cũng có thời gian, nhưng lực lượng lỗ đen vặn vẹo thời gian nên chúng ta cứ nghĩ qua 900 năm. Sự thật là đã 3.000 năm. Thời gian này đáng sợ hơn, khó chấp nhận hơn chúng ta tưởng tượng. Tranh đấu trên đường thông thiên có lẽ sớm kết thúc từ 3.000 năm trước. Người đời cho rằng chúng ta chết trong lỗ đen. Thế giới hiện tại đã biến thành bộ dạng này. Đại kiếp nạn qua đi, Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới đã hủy diệt. Mặc Giao Giao nói: đối với chúng ta thì lỗ đen đưa hai ta đến tương lai, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ một thời đại. 3.000 năm thay đổi một thời đại, có lẽ đại kiếp nạn đã qua. Đối với nhiều người đây là chuyện đáng mừng, nhưng với Phong Phi Vân thì lòng tràn ngập buồn bã. Phong Phi Vân, Mặc Giao Giao rời khỏi thành cổ trời sao thứ hai, thông qua thiên su thần cơ đi tỏa thành cổ trời sao thứ 8. Nơi này vẫn là một đống hoang tàn, máu nhuộm trời sao, thành cổ tan nát. T I O N G. Không gian tràn ngập túc sát đậm đặc, là sát ý các tiên thánh để lại từ 3.000 năm trước, dư âm cho đến nay chưa mất. Phong Phi Vân, Mặc Giao Giao đi tỏa thành cổ trời sao thứ 9. Chốn này vẫn tĩnh lặng, ngôi sao xung quanh tan vỡ thành mấy mảnh nhỏ, thiên thạch tràn ngập cả trời sao. Khuôn mặt ngọc xinh đẹp không có nụ cười, Mặc Giao Giao bất đắc dĩ nói: đi đi, đại chiến đã kết thúc, chúng ta bỏ lỡ một thời đại. Chương 1984. Là loại thời đại gì? Tuy thánh linh có thể đi quá khứ và tương lai nhưng không thể thay đổi được gì. Phong Phi Vân, Mặc Giao Giao không trở về được. Bỏ lỡ là lỡ làng thật. Phong Phi Vân không cam lòng. Đi thần giới. Thần giới là thế giới nửa chân thật nửa hư vô. Nơi này cư ngụ các tà thần, xây dựng quốc gia thuộc về mình. Bọn họ không gọi mình là thần tà mà là thần tục. Phong Phi Vân,

bẩm. Nữ nhân mặt thái cực đạo bào lạnh lùng quát, quỳ xuống nói. Thập tam thái tử long tộc khẽ run, cắn răng, siết chặt hai tay, sự kiêu ngạo biến mất sạch. Thập tam thái tử long tộc khom người quỳ trước mặt nữ nhân mặt thái cực đạo bào. Thập tam thái tử long tộc nói, bẩm Tô Tô thánh tôn, người này từng là vương giả thế hệ trẻ của Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, giết nhiều tu sĩ vô cực hỗn nguyên đại thế giới chúng ta. Phong Phi Vân nhìn thập tam thái tử long tộc chằm chằm, lắc đầu nguầy nguầy. Kẻ kiêu ngạo như thập tam thái tử long tộc cũng khuất phục. Phong Phi Vân không vui sướng khi người gặp họ, chỉ có bi thương. Thập tam thái tử long tộc còn như thế thì những người khác sẽ ra sao? Tô Tô thánh tôn nói, vương giả thế hệ trẻ gì đó chỉ là con kiến, ngươi đi bắt hắn. Tuân lệnh. Thập tam thái tử long tộc đứng dậy, nhe hàm răng nhọn trừng Phong Phi Vân. Ngươi tử thần phục nai chờ ta đánh cho ngươi tê hơn a nơ bê hục. Phong Phi Vân nói, long thập tam, ngươi là thái tử của long tộc. Thập tam thái tử long tộc nói, ha ha ha ha ha ha, long tộc, long tộc sớm đã hủy diệt tiểu linh tiên giới, Tây Ngưu Hạ Châu đều là lãnh địa của các vị thánh tôn vực ngoại. Bây giờ ta là người hầu của Tô Tô thánh tôn, nếu ngươi còn kêu ta là thái tử long tộc là sỉ nhục ta. Nữ nhân mặc thái cực đạo bào vừa lòng gật đầu. Phong Phi Vân lắc đầu, nói, tư chất của ngươi cao, nhưng ngươi biết tại sao đến bây giờ mình vẫn không đột phá cảnh giới thánh linh không? Thập tam thái tử long tộc xa sầm nét mặt, gã là thiên tài đẳng cấp thần thoại, 3.000 năm trước hầu như vô địch trong thế hệ trẻ, nhưng bây giờ còn chưa đột phá cảnh giới thánh linh. Phong Phi Vân nói, ngộ tính, tư chất của ngươi rất cao nhưng tâm trí quá yếu. Linh hồn của ngươi bán cho đám kẻ thù vực ngoại, vậy bây giờ ta sẽ tỉnh hóa tâm linh của ngươi, đưa ngươi luân hồi chuyển thế sớm chút, miễn cho tổ tiên long tộc xấu hổ. Phong Phi Vân chắp hai tay, vô số Phật quang màu vàng tràn ra từ lòng bàn tay, miệng niệm kinh thư phản văn, ước vạn Phật văn hiện ra trong không trung. Các tù đồ đeo gông xiềng nghe Phật âm thì lộ ra nhẹ nhõm cười giải thoát, linh hồn xuất khiếu biến mất khỏi thế giới này. Thập tam thái tử long tộc định dùng tu vi cường đại ngăn cản lực lượng tịnh hóa, nhưng Phật âm siêu mạnh, cuối cùng gã bị tịnh hóa. Phật quan biến mất, Phong Phi Vân, Mạc Sao Sao cũng mất teo. Tô Tô thánh tôn thầm rung động, dao động thánh lực mạnh quá, đi báo với điện cực dương thiên thần ngay. Khi tiếng tụng kinh của Phong Phi Vân vang lên, Tô Tô thánh tôn liền cảm giác lực lượng mình không ngăn nổi, vội bỏ chạy. Tô Tô thánh tôn trở về Thái Cực Cung. Thái Cực Cung, một lão nhân mặt nhăn nheo đó, quy u y em thần thư, trên thần thư ghi chép sự kiện liên quan Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, chí tôn vương giả thế hệ trẻ Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, có được bàn man phủ của thái cổ thần phượng, hung binh yêu hoàng kiếm, thanh đồng cổ thuyền. 3.000 năm trước Phong Phi Vân và Vô Đạo cùng rơi vào lỗ đen chết, không ngờ 3.000 năm sau hắn sống lại. Tô Tô thánh tôn kinh ngạc hỏi, người này có lai lịch lớn như thế, văn tổ thấy có nên báo cho điện cực dương thiên thần biết ngay không? Lão nhân tên Văn Tổ trầm ngâm nói, điện cực dương thiên thần đánh với nhân tổ đã bị thương nặng, đang bế quan an dưỡng. Đừng kinh động lão nhân ra, ngươi đi mời Cảnh Thủy Thánh Vương đến, lão phu sẽ nói chuyện với hắn. Điện cực dương thiên thần bị thương, Tô Tô thánh tôn không dám tưởng tượng điện cực dương thiên thần như thần linh mà cũng bị thương. Văn Tổ nói, nhân tổ truyền thừa đạo của Hoa Hậu Đại Thánh, sử dụng sức lực cuối cùng đánh bị thương điện cực dương thiên thần. Nhưng nhân tổ bị điện cực dương thiên thần dùng thần thuyền đất vàng đánh nát thân đất, có lẽ đã thân chết đạo tiêu. Nhân tổ xem như thánh nhân kinh thiên tuyệt địa, đáng tiếc đối địch với chúng ta thì khó thoát chết. Tô Tô thánh tôn không dám tưởng tượng trận chiến ấy kinh khủng cỡ nào. Tô Tô thánh tôn đi mời Cảnh Thủy Thánh Vương, thầm suy đoán có lẽ Văn Tổ định phái Cảnh Thủy Thánh Vương đi bắt Phong Phi Vân. Cảnh Thủy Thánh Vương là thánh vương sức chiến đấu đứng nhất Thái Cực Cung, như chiến thần. Tô Tô thánh tôn chỉ có thể ngước nhìn loại nhân vật này, lòng tràn ngập tôn kính. Trung ương vương triều thứ 6 thánh đình, ngôi sao lơ lửng, đường cách cổ xưa,

Tất Thắng Thiên cho rằng Phong Phi Vân là thần thoại, nhân vật như thế mà cần phụ thân của gã cứu. Đùa! Hôm đó chúa tể trung ương vương triều thứ 6 Thiên Thánh và nhi tử Tiểu Thiên Thánh chết trong thánh đình, phơi thây đầu đường. Chuyện này gây chấn động lớn, tin tức nhanh chóng lan khắp trung ương vương triều, rất nhanh lan tràn nguyên lãnh thổ nhân loại. Chuyện càng rúng động hơn là người giết Thiên Thánh chính là Phong Phi Vân, nghe đồn 3.000 năm trước hắn chết trên đường thông thiên. Nay Phong Phi Vân mạnh mẽ trở về. Các ngươi nghe nói chưa? Phong Phi Vân không chết trong đường thông thiên, đã mạnh mẽ quay về. Phạt Kiếp giáo chủ, một trong 4 giáo chủ của Phản Diệt giáo, bị Phong Phi Vân luyện thành nô bộc. Tu vi của hắn đã thông thiên triệt địa, vô pháp vô thiên. Một vị nhân kiệt đỉnh thiên lập địa đâu dễ chết. Trời khó diệt, đất khó chôn. Hãy chờ xem, đám tu sĩ vực ngoại chiếm lĩnh lãnh thổ nhân tộc sớm muộn gì sẽ bị Phong Phi Vân chém hết. Tin tức lan đi rất mau, cùng một ngày đã truyền khắp các đại giới. Nhiều đại thế lực nhân tộc thảo luận chuyện này, ai nấy cực kỳ kích động. Lúc hoàng hôn, một đám người đặc biệt giáng xuống thánh đình, xuất hiện trong cổ thành Thiên Thánh bị giết. Tô Tô Thánh Tôn khom người, cúi đầu nói: "Bẩm Cảnh Thủy Thánh Vương, đúng là Thiên Thánh đã chết vào tay Phong Phi Vân, hình thần đều diệt." Nam nhân cao to đứng trước mặt Tô Tô Thánh Tôn, cổ có 3 cái đầu chó lông đỏ, 6 con mắt nhắm chặt suy tư. Một cái đầu chó mở miệng nói: "Nghe nói Phong Phi Vân được đến Vũ Hóa Đài của Vũ Hóa Thiên Tôn, truyền thuyết quả nhiên là thật. Chắc Phong Phi Vân sử dụng Vũ Hóa Đài mô dịch phạt kiếp giáo chủ của Phản Diệt giáo." Chương 1988 Thái Hậu Nương Nương 1. Tô Tô Thánh Tôn nói: "Phạt kiếp giáo chủ là cảnh giới vô lượng chân thánh, vậy mà bị Phong Phi Vân mô dịch, tu vi của tiểu tử này quá mạnh." Cảnh Thủy Thánh Vương tự phụ nói: "Nếu hắn không mạnh thì Văn Tổ đã không phái ta đến bắt." Tô Tô Thánh Tôn nói: "Nghe bảo chuyện này khiến Phản Diệt giáo hoàng cực kỳ tức giận, đã phái Thiên Đô giáo chủ đi bắt Phong Phi Vân." Cảnh Thủy Thánh Vương nói: "Thiên Đô đứng đầu 4 giáo chủ của Phản Diệt giáo, tu vi khá lợi hại. Phong Phi Vân có các chí bảo Thanh Đồng Cổ Thuyền, Bàn Man Phủ, Vũ Hóa Đài. Chúng ta phải tìm ra Phong Phi Vân trước Thiên Đô, tránh cho các chí bảo rơi vào tay Phản Diệt giáo. Tất Ninh Soái dẫn Phong Phi Vân đến nơi gã ẩn náu." Tất Ninh Soái nói: "3.000 năm trước cường giả vực ngoại mạnh mẽ ập đến, đại thế hùng hổ chiếm lĩnh Tây Ngưu Hạ Châu, trở thành người thống trị mảnh đất này. Ai dám làm trái bọn họ đều có kết cuộc bi thảm, từng người bị giết. Làm người ta tuyệt vọng nhất là có người truyền ra thánh giả Tây Ngưu Hạ Châu đều chết trên đường thông thiên." Phong Phi Vân nói: "Đại chiếp đường thông thiên đúng là thảm khốc, khoảng trên 7 phần thánh giả chết trận rồi. Những thánh giả khác biết đại thế không thể chống lại nên ẩn náu. Các trung ương vương triều nhân tộc cũng bị chiếm lĩnh. Tất ra chúng ta gặp đả kích hủy diệt, vô số tộc nhân chết trận, chỉ có ta và Hồng Liên trốn ra. Khi ấy ta có 11 nhi nữ, 8 người chết trong chiến loạn. Ta muốn cứu họ nhưng ta không cứu được." Ta hốc mắt Tất Ninh Soái đỏ ửng, giơ tay lau nước mắt. Phong Phi Vân siết chặt vai Tất Ninh Soái, hắn hiểu nỗi bất đắc dĩ đau khổ trong lòng gã. Phong Phi Vân an ủi: "Huynh đệ đừng khóc, ta quay về là để chiến trời long đất lở, giết người vực ngoại run sợ. Tu sĩ vực ngoại giết 8 tử nữ của ngươi thì ta chém hết 8 thánh linh để bọn họ chôn cùng, chịu không?" Tất Ninh Soái khóc nức nở: "Sau này ngoại công vì giúp ta và Hồng Liên thoát khốn nên chết dưới chiến mâu của tu sĩ vực ngoại, đầu bị đâm thủng, tiêu tiểu gì tuôn ra hết, tam ai mãi không thể quên cảnh đó. Hu hu, đừng khóc, đây là viên linh đan thập bát phẩm, ngươi hấp thu nó hoàn toàn đủ để tu vi bước vào giai đoạn mới." Phong Phi Vân lấy viên đan dược to cỡ long nhãn ra nhét vào ngực Tất Ninh Soái. Tất Ninh Soái cất linh đan thập bát phẩm tiếp tục khóc lóc: "11 thê tử đã chết hết 6 Phong Phi Vân lấy ra than cơ hơ hơ y e nơ qua đưa cho Tất Ninh Soái: "Đã sống hơn 3.000 tuổi còn khóc trước mặt bọn nhỏ. Đây là cổ binh thánh linh từng dùng. Tuy không phải thánh linh dụng cụ nhưng lực lượng vượt quan hưu linh khí thái cổ, đủ làm báu vật chấn địa tộc.

Phong Phi Vân, ngươi làm vậy hơi ác. Hắn là nhi tử duy nhất của ngươi, lúc ngươi đánh hắn không giống đánh nhi tử ruột thịt. Mao Uy cảm thấy Phong Phi Vân quá đáng. Phong Phi Vân nói, tư chất của hắn tuyệt đỉnh, các ngươi cứ nuông chiều hắn, không thiếu thứ gì, không cần lo cái gì. Chắc đến bây giờ hắn chưa một lần gặp trắc trở, chuyện này không tốt cho tương lai trưởng thành. Mao Uy nói, vậy cũng đúng, nhưng ngươi làm vậy sau này hai mẫu tử càng hận ngươi. Tại sao ngươi không nói rõ cho Long La Phủ? Phong Phi Vân nói, có gì mà nói, chuyện nhà là việc nhỏ. Hãy nói chuyện lớn xảy ra trong Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới mấy năm nay đi. Mao Uy kể lại vài chuyện xảy ra trong 3.000 năm qua. Mỗi sự kiện làm người ta thổn thức, cảm thán đời hóa bể sâu, cảnh còn người mất.